Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, tự sát. Sáu canh, Lãnh Phi cười nói, bây giờ không phải là luyện khí sĩ, sớm muộn có thể là, vẫn là đa tạ Tống cô nương bí kíp rồi. Cho, Tống Dĩnh từ trong tay áo lấy ra một bản thật mỏng. Sách đưa cho Lãnh Phi. Cuốn này bí kíp mặc dù không bằng Lan Chi Viên, cũng có thể là hiếm thấy âm công chi thuật. Hơn nữa đem âm công nói được rất thấu triệt. Lãnh Phi hai tay trịnh trọng nhận lấy. Hắn liếc một cái sách mỏng con. Mặt bìa viết, thần âm diệu vận, bốn chữ lớn. Khinh doanh phiêu giật phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bay ra mặt giấy. Lãnh Phi nhanh chóng quét qua liếc mắt. Đem lạc ấn vào ý nghĩ, Khúc Linh chỉ cười nói, Tống cô nương chỉ điểm nhi tài đánh đàn, vừa vặn một ngày liền rất nhiều tiến cảnh, đây là Vương Phi ngươi ngộ tính tốt. Tống Dĩnh cười, nói, ta thấy qua rất nhiều thông hiểu tài đánh đàn chi nhân, nhưng chân chính tăng lên, kia thật là vô cùng thê thảm. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Thái Ngọc, cho hắn làm một ít ăn đến, phải. Thái Ngọc tại tiểu đình ra trả lời đáp một tiếng. Lãnh Phi nói, tịch sư tỷ đâu, đang tức giận đi. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói, tần muội muội tiếp ta tin, nói muốn giao cho vương gia xử trí, liền đem nàng chọc tức. Như thế tuyệt, Lãnh Phi cười nói, diệu hư vương phi danh bất hư truyền. Đây một cái ra tay quả thật tuyệt diệu, vừa tại vương gia bên cạnh yếu thế, lại đối với người khác trong mắt cứng rắn, nhất cử lưỡng tiện, vương gia muốn 10 ngày sau mới có thể trở về. Khúc Linh chỉ nói, chỉ sợ đến lúc đó có biến cố gì. Đúng vào lúc này, Tịch Thần Vi vội vã mà đến, sắc mặt âm u, có thể đã xảy ra chuyện gì? Khúc Linh chỉ nói, Tịch Thần Vi nói, Vương Phi, kia Tống Chính Minh chết, ngoặc kép, chết như thế nào? Khúc Linh chỉ cau mày, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là tự sát? Tịch Thần Vi nói, chính là tự sát, ai có thể lại tin tưởng hắn là tự sát? Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là chúng ta hạ thủ. A, Khúc Linh chỉ nói, ngươi không có phái người đi tìm qua hắn đi. Đương nhiên không có, Tịch Thần Vi nói, ta một mực chịu đựng khẩu khí này đâu, cắn răng gượng chống đến, muốn xem vương gia sau khi trở lại nói thế nào. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt rồi, miễn cho bị đánh ngược một ba. Lãnh Phi cười một tiếng, Khúc sư tỷ, phái không có phái người đi tìm hắn, đều là giống nhau. Tất cả mọi người đều sẽ nhận định là chỉ vườn giết hắn. Ngoặc kép, là Diệu Hư viện hạ thủ. Khúc Linh chỉ nói, tần muội muội tuy có nhiều chút tâm kế, nhưng còn có chút điểm mấu chốt. Cũng không sằng bậy, Lãnh Phi nói, hẳn đúng là Diệu Vương phủ. Cùng Diệu Hư Vương Phi hỏi một câu được rồi. Nàng, Tịch Thần Vi cắn răng hừ nói, hai mặt nữ nhân. Thật là bực người, nàng nghĩ đến Tần Diệu Hư liền nổi giận trong bụng, thái độ là cực tốt, có thể hết lần này tới lần khác thủ đoạn hèn hạ. Đùa bỡn khôn vặt, là nhìn chỉ vườn dễ khi dễ, một đến hai, hai đến ba làm thủ đoạn nhỏ, để cho nàng phiền phức vô cùng. Lãnh Phi cười mỉm, cho nên vẫn là chủ động xuất kích tốt. Không bằng lần này liền cho nàng chút màu sắc xem. Làm gì? Tịch Thần Vi tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, trực tiếp lên cửa chất vấn. Biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không cho phép nàng từ chối. Chính phải, chính phải. Tịch Thần Vi hừ nói. Nàng đáng giận nhất chính là thối thác. Làm chuyện gì đều tới ra đẩy một cái. Để cho vương gia làm chủ. Không tự nhiên. Khi thật là khiến người ta nôn mửa. Lãnh Phi bật cười. Tịch Thần Vi nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Vương Phi, chúng ta đi thôi. Khúc Linh chỉ cau mày nói. Làm như thế, Khởi không hiện lên hùng hổ dọa người. Không làm như vậy, liền không hiện lên hùng hổ dọa người. Lãnh Phi nói, sư tỷ, tất cả mọi người đều biết rõ chỉ vườn cường thế. Kết quả lại khiến cho người đến bặt nạt mà không làm. Chuyện này nếu không chủ động đi chất vấn, sợ rằng người khác liền nhận định là chỉ vườn tạo nên. Đương nhiên, bọn họ có thể tỏa ra tin tức, nói là chúng ta chủ động khiêu khích, giết người sau đó còn đến nhà chất vấn. Quá mức ngang ngược, Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi nói, sư tỷ là người nào, vương gia có thể không rõ ràng. Cần gì phải quan tâm người khác cái nhìn, chính phải chính phải. Tịch Thần Vi vội vàng gật đầu. Vương Phi, còn do dự cái gì a? Lại không chủ động xuất kích. Bọn họ còn leo trên lỗ mũi mặt á. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng cau mày. Không ổn, Lãnh Phi bất đắc dĩ. Vị này Khúc sư tỷ là đạm bạc tính tình. Thà chịu ít một chuyện mà không nhiều một sự. Chẳng phải biết muốn ít một chuyện, liền phải giải quyết triệt để. Càng là né tránh, càng là nhiều chuyện, Tịch Thần Vi vội nói. Vương Phi, không ra tay nữa, chúng ta thật muốn bị chen chúc đi rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều đồng tình vị này Diệu Hư Vương Phi. Thật giống như chúng ta là không thể chứa người. Có thể chúng ta chân chính làm việc có bên nào. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát thừa dịp nàng ý. Làm cũng là ngang ngược, không làm cũng là ngang ngược. Khúc Linh chỉ lắc lắc đầu nói, những thủ đoạn này đều là người không nhận ra mánh khóe nhỏ. Cuối cùng lâu dài không được, không cần lâu dài, chỉ cần đem Vương Phi ngươi chen chúc đi. Tịch Thần Vi oán hận nói, vậy liền làm thỏa mãn nàng ý rồi. Khúc Linh chỉ cau mày, nàng lại đạm bạc, cũng cực nổi nóng. Hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy Diệu Hư Vương Phi mỏng manh như nước. Mình cái này chỉ Vương Phi cường thế bá đạo, không thể chứa nàng, cho nên trong vương phủ mọi người đều trong bóng tối thiên hướng về Diệu Hư Viện. Thêm nữa Tần Diệu Hư không như chính mình như vậy khoe khoang. Nàng dịu dàng đối đãi người, giỏi về thu mua lòng người, dần dần tạo thành đại thế. Tất cả mọi người đều trong bóng tối ủng hộ Diệu Hư Viện. Nàng tự hỏi công chính công bằng, thưởng phạt phân minh, hết lần này tới lần khác lại như vậy kết quả. Lòng người vật này quả nhiên là vô pháp suy đoán. Ngoặc kép, được rồi, lại đi xem một chút Tần muội muội. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tịch Thần Vi vui mừng quá đổi. Vương Phi anh minh. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói, từ khi Tần muội muội đến phủ, còn vẫn không có bái phỏng qua đâu, cũng nên bái phỏng một lần. Chính phải chính phải. Tịch Thần Vi vội vàng gật đầu. Vương Phi là không quen đạo đức giả làm việc, nếu đối với Tần Diệu Hư đến mất hứng thì sẽ không làm bộ cao hứng bộ dáng. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi theo ta cùng nhau đi. Nàng hiện tại phát hiện mình trong lúc vô tình đối với Lãnh Phi có ỷ lại, võ công của hắn là không mạnh, lại có trác tuyệt soi rõ thế sự cùng lòng người năng lực. Cho dù không thể tiếp nhận hắn đề nghị, cũng có thể mình nhắc nhở. Tống Dĩnh vội nói, ta cũng đi đi. Nàng tròn trịa mắt hạnh sáng lên, cong cong tinh tế lông mày tựa hồ đang khiêu động, nhảy cẫng hoan hô. Thật giống như bất cứ lúc nào muốn xông ra đi. Tống cô nương, Khúc Linh chỉ chần chờ. Lãnh Phi cười nói, Tống cô nương, vị này Diệu Hư Vương Phi chính là vương gia sủng ái phi tử. Một khi đắc tội nàng, sợ là, vậy có quan hệ gì? Tống Dĩnh vui vẻ cười nói, đến Khúc Vương Phi tại đây, đã bị nàng nhóm chia làm đây một đám đi. Lãnh Phi cười nói, đó là bất đồng, không sao. Tống Dĩnh lúc lắc tay ngọc nói, ngược lại ta là không có vấn đề, có Lan Chi Viên ở đây. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, vậy cũng tốt. Lan Chi Viên đệ tử tuy ít, hơn nữa mỗi cái đều là nữ tử, nhưng mỗi cái đều là chiến công cao ngất, rất nhiều cũng phải phong tước vị. Lan Chi Viên đệ tử lại cực kỳ đồng tâm, cho dù mỗi người thân vương dưới trướng đều có Lan Chi Viên đệ tử, nhưng cũng không sẽ được tàn sát lẫn nhau, ngược lại trợ giúp lẫn nhau. PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.